Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 1122, cô và Lan Hinh có quan hệ gì với nhau? Góc truyện audio.com. Chấm 4. Thủy An Lạc bưng cặp lồng đi tới ngồi chồm hổm xuống bên cạnh chú Hạng. Học theo điệu bộ của ông. Cháu đấy, sao không giống con gái con đứa gì thế hả? Chú Hạng cười mắng một tiếng. Chú là thầy của cháu mà. Thủy An Lạc tỏ vẻ đương nhiên nói. Thầy này, chú như thế này cháu thấy giống y hệt mấy người đàn ông ở vùng Đông Bắc trên TV ấy. Ăn uống cực kỳ thoải mái. Lúc lão già này còn lăn lộn ở nông thôn thì ba của cháu còn chưa ra đời đâu. Chú Hạng cười ha hả nói. Lời này chú chưa bao giờ nói với ai đâu. Cơ mà nhóc con nhà cháu hợp khẩu vị của cái thân già này nên để chú tiết lộ cho cháu một chút. Thủy An Lạc lập tức gật đầu liên tục như dã tỏi. Hai người họ ngồi chồm hổm dưới đất ôm cặp lồng ăn cơm. Vừa ăn vừa nhớ lại kỷ niệm những tháng ngày tang thương. Hừ, đó chính là những năm tháng huy hoàng của ông già này đấy. Chú Hạng phản bác lại. Dạ. Là những năm tháng huy hoàng của chú. Chú cứ kể đi mà. Thủy An Lạc cười híp mắt nói nịnh. Chú Hạng vừa ăn vừa cảm khái. Khi đó chú đã đến một cái làng nhỏ phía dưới núi Châu. Đó là một nơi có linh khí. Nghe nói dưới mặt đất của thôn chính là Long Mạch. Long Mạch, thân thể của Thủy An Lạc khẽ run lên. Tại sao lại cái thứ này nữa rồi? Giờ cô hoàn toàn không muốn nghe thấy chữ Long này một chút nào hết ấy. Hồi đó, chú là sinh viên trường y. Được điều đến đó, dù sao cũng là phần tử trí thức cho nên được coi trọng lắm. Người trong thôn ốm đau ở đâu cũng thích tới tìm chú. Chú Hạng tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Trưởng thôn hứa sẽ gả con gái cho chú à, con bé này. Trong đầu toàn nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Chú Hạng giận dữ chừng mắt nhìn Thủy An Lạc. Thủy An Lạc cười ngây ngô. Chú nói tiếp đi, tiếp tục nào. Sau đó, chú đã cưới con gái của trưởng thôn. Chấm, phụt, Thủy An Lạc phun luôn cả miếng gan vịt trong miệng ra. Sau đó cô quay sang nhìn chú Hạng với ánh mắt kinh hoàng. Thế mà vừa rồi chú còn mắng cháu. Chấm. Thủy An Lạc có cảm giác mình thật oan uổng quá đi. Đó là do tự ông đây theo đuổi. Mới đầu ông già trưởng thôn kia cũng có đồng ý đâu. Nên cái này không giống nhau. Chú Hạng cũng bắt đầu gân cái cổ già của mình lên phản bác. Vâng. Không giống nhau ạ, chú oai lắm. Thủy An Lạc chân chó nói rồi đi lấy nước đặt xuống đất. Sau đó lại tiếp tục ngồi xổm nghe kể chuyện. Chú Hạng được nịnh thế thì sướng lắm nên lại tiếp tục kể. Nhưng bọn chú vừa mới kết hôn không được bao lâu thì tổ quốc lại muốn kêu gọi thanh niên trí thức quay về. Là vì phải kiến thiết tổ quốc. Cháu nói xem, nơi địa linh nhân kiệt như thế chú đâu có nỡ rời xa đâu. Nhưng chú là người yêu nước. Vớ vẩn, là do quay về sẽ được nhiều tiền. Thủy An Lạc, thầy có thật sự là lứa thanh niên chân chất mộc mạc thời kỳ đó không vậy? Nhưng khi vợ chú theo chú trở về thì lại đổ bệnh. Chú làm bác sĩ mà lại không thể tìm được nguyên nhân gây bệnh. Sau đó có một lần bà ấy về nhà mẹ đẻ. Ấy thế mà lại khỏi bệnh đấy. Đến giờ chú Hạng kể lại mà vẫn còn cô chút không cam lòng. Đây là bệnh nhớ nhà à, vậy phải làm thế nào? Thủy An Lạc chớp mắt, thế này là phải chia ra ở riêng sao? Còn làm thế nào được nữa? Tới thành phố A thì đổ bệnh, về nhà mẹ thì không sao. Chú cũng đâu thể cứ bắt bà ấy theo chú chịu tội mãi như vậy được. Chú Hạng thở dài, cháu biết đó, cái thời kỳ đó giao thông đâu có thuận tiện như bây giờ đâu. Vậy nên hai người yêu xa hà. Có cái dám ý, chú đây là hạng người thế sao? Có mà chú mặc kệ công việc lương cao đó mà từ chức luôn ấy. Chú Hạng lại nóng nảy một lần nữa. Thủy An Lạc bĩu môi. Xem ra thầy cũng có yêu tiền lắm đâu. Sau khi về lại nơi đó thì nghe mấy ông lão trong làng nói. Bấy lâu này người trong làng vẫn sống trên Long Mạch, dựa vào sự phù hộ của Long Mạch. Một khi rời xa Long Mạch thì sẽ không còn long khí nữa. Cháu nói xem, một người hướng tới thế kỷ mới như chú có thể tin nổi chuyện đó không? Thủy An Lạc hơi khựng lại một chút, không lên tiếng. U, cách chương.